Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620: Hồng Hy trở lại Tùng Vân. Rốt cục về đã đến rồi sao? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại. Chỉ có hắn một cái. Tử Vân Tiên Quân đâu? Trong chốc lát, Lý Phàm trong đầu đã đem hai người gặp mặt sau đánh cược cho diễn thử một lần. Bao quát nhưng không giới hạn trong. Hồng Hy Tiên Quân đối mặt chính mình bị mất quyền lực. Đoạt quyền hiện trạng, hăng hái phản kích, ỷ vào chính mình hóa thần tu vi lực thu hút. Trong khoảnh khắc đem một lần nữa đoạt lại tuyệt đại đa số tu sĩ chống đỡ. Lại hoặc là, Hồng Hy Tiên Quân mặt ngoài bất động thanh sắc, lá mặt lá trái, tạm thời làm trấn an. Chờ Lý Phàm trầm tĩnh lại, thì động như lôi đình, phát động phát tài. Trong nháy mắt hoàn thành tình thế đảo ngược, sau cùng lấy có lẽ có tội danh, đem Lý Phàm mất trước, các loại, nhưng Lý Phàm lại là làm sao cũng không nghĩ tới. Làm Hồng Hy Tiên Quân thật nhìn thấy hắn thời điểm, không chỉ có không có cái gì dương cung bạt kiếm, ngược lại là cười ha ha, tới thì cho Lý Phàm một cái to lớn ôm ấp. Lý Phàm thân thể hơi hơi cứng đờ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia không hiểu. Ta theo ngươi rất quen sao? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Hồng Hy Tiên Quân thì là hoàn toàn không có chú ý tới Lý Phàm trong mắt dị dạng, giống như vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hết sức vui mừng. Tốt, ngươi làm thì tốt hơn. Lúc nghe Vạn Tiên Đảo bị Ngũ Lão Hội cơ hồ nhổ tận gốc về sau, nguyên bản ta cùng Tử Vân còn lo lắng Tùng Vân Hải từ đó sẽ bị biến thành rối loạn. Không nghĩ tới có ngươi hoành không xuất thế. Đi qua mấy năm, các loại khảo hạch chỉ tiêu xếp hạng không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại là tăng lên mấy tên. Ngươi nói ngươi tại sao không có sớm một chút thức tỉnh đâu? Bằng không, những năm này ta sao lại bị sự tình các loại làm đến sứt đầu mẻ chán? Tiếp tục làm. Tiếp đó, Tùng Vân Hải chính vụ còn giao cho ngươi quản lý. Hồng Hy Tiên Quân lộ ra hết sức cao hứng. Lý Phàm không khỏi trầm mặc, thân mặc áo trắng Hồng Hy thì là dường như một thân nhẹ nhõm, giống như trong miệng hư phát không biết tên tiểu khúc. Về tới trong phòng bàn dài trước, yêu nhã tự rót một chén trà xanh, đắc ý mà uống vào. Mỗi ngày nằm bất động, đều có thể trông thấy công huân lên nhanh. Đây mới là sinh hoạt nha. Hắn uể oải phải nói, quay đầu trông thấy Lý Phàm thủy chung đứng thẳng tại chỗ. Lập tức hô, ai, không muốn câu nệ như vậy, cũng tới uống chén trà. Cái kia thì đa tạ thành chủ đại nhân. Lý Phàm cũng không có cự tuyệt, tiến lên cũng ngồi xuống. Hồng Hy lại uống một ly trà về sau, vừa rồi còn nói thêm, ta cùng Tử Vân, tại Tiên Minh tổng bộ đều nghe nói sự tích của ngươi. Chậc chậc, không hổ là thượng cổ tông môn đệ tử. Cũng là so chúng ta bây giờ những tu sĩ này năng lực mạnh hơn một chút. Lại nói ngươi bây giờ tu vi khôi phục lại cảnh giới gì? Nguyên Anh, Hóa Thần. Hồng Hy Tiên Quân nhìn Lý Phàm liếc một chút, lập tức lại lắc đầu. Nhìn không thấu, nhìn không thấu a. Lý Phàm thì là bình tĩnh nói. Vô luận tu vi gì, bây giờ cũng bất quá đều là thành chủ cấp dưới mà thôi. Hồng Hy Tiên Quân cười cười. Vậy ta cũng chẳng qua là đệ nhất kinh luân cấp dưới. Hắn đệ nhất kinh luân cũng bất quá là truyền pháp giả các đại nhân cấp dưới. Cũng là vì Tiên Minh. Hiệu lực, có cái gì khác biệt đâu. Lý Phàm nhất thời sắc mặt nghiêm nghị. Đại nhân tư tưởng cảnh giới. Quả nhiên bất phàm, thuộc hạ bội phục. Nhìn lấy Lý Phàm vẫn là như thế đâu ra đấy. Hồng Hy Tiên Quân nhất thời sắc mặt một độ. Lắc đầu, thở dài. Quả thật là đồ cổ, không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Thôi được, chỉ cần ngươi tiếp đó, như thường lệ giúp ta xử lý chính vụ, hết thảy như cũ là được. Lý Phàm nhìn lấy Hồng Hy Tiên Quân thái độ, tựa hồ không giống như là diễn, không khỏi hỏi, đại nhân ngài cứ như vậy không muốn một lần nữa nắm quyền. Hồng Hy Tiên Quân lại lần nữa cười ha ha, đây chính là ngươi không hiểu. Bất quá không quan hệ, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Trước giảng cùng ngươi nghe cũng không sao. chủ công quản Tùng Vân Hải đã có gần 200 năm. Một mực cẩn trọng, không có lập qua công lao gì, lại cũng không có phạm qua cái gì sai lầm. Cuộc sống như vậy, cũng sẽ chấm dứt, muốn tiến thêm một bước. Hồng Hy tiên quân khẽ thở dài một cái. Khó a, tiên minh hóa thần tu sĩ. Sao mà nhiều, không vào hợp đạo, muốn theo những người kia đi cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, ha ha, còn không bằng ở ta nơi này Tùng Vân Hải tới tiêu giao tự tại. Cái này một cọc chính vụ. Người 1 năm, 2 năm, dù là 10 năm, 30 năm, đều có thể thận trọng đối đãi. Nhưng nếu 100 năm, 200 năm đâu, ta đã sớm phiền thấu. Nhưng là lại không nỡ từ quan không làm. Giao cho thủ hạ đi. Đều là chút giả áo túi cơm. Ta lại không yên lòng. Đã bao nhiêu năm, rốt cục ra cái nhân vật như ngươi. Không phải sao? Tử Vân nàng lưu tại nội lục muốn đi cái gì hữu hảo giao lưu hội được thêm kiến thức. Ta liền cái kia mấy trăm năm khó gặp thịnh hội đều chẳng muốn tham gia. Thì không kịp chờ đợi chạy trở về gặp ngươi. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Hồng Hy tiên quân cảm thán nói. Ta nghe nói ngươi trước có lẽ còn có chút bận tâm. Ta sau khi trở về đoạt ngươi quyền. Không cần thiết. Ta ước gì đem những thứ này cục diện rối rắm. Tất cả đều giao cho ngươi đây. Yên tâm, ta ngày mai thì triệu tập mọi người. Đem chuyện này nói rõ. Về sau vẫn là ngươi chủ chính. Lý Phàm mặt không khỏi kéo ra. Nhưng vẫn là chắp tay. Như thế, đa tạ thành chủ đại nhân yêu ái. Hồng Hy tiên quân lại lần nữa vỗ vỗ Lý Phàm bả vai. Thật tốt lắm. Tuy nhiên ngươi cái này bí tự sứ hàng năm lấy được công huân so ta muốn ít một chút. Nhưng cùng những cái kia tân tân khổ khổ hàng năm đi làm công huân nhiệm vụ tu sĩ so sánh. Đã không phải là cùng một cái cấp bậc. Mà lại, ta nghe nói, ngươi tại đại diện đảo chủ, đốc xây Tùng Vân Thành trong lúc đó. Chức vụ cũng là dựa theo thành chủ đồng cách. Tính như vậy xuống tới. Những năm này chiến công của ngươi đẳng cấp cần phải tăng rất nhanh đi. Cái này đến phiên Lý Phàm. Ngây ngẩn cả người. Hàng năm đều có công huân cấp cho sao? Ta làm sao chưa lấy được? Đang uống trà Hồng Hy tiên quân một miệng đem trong miệng nước trà phun ra. Tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Lý Phàm. Không thể nào, ngươi không có thu đến công huân. Vậy ngươi vất vả làm nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Phàm muốn nói lại thôi. Chợt phát hiện, giữa hai bên tồn tại rất sâu sự khác nhau. Sau đó chỉ có thể trầm mặc không nói. Ngươi sẽ không một mực không có đi Thiên Huyền Kính bên trong tham dự hàng năm kết toán đi. Qua nửa ngày, Hồng Hy tiên quân dùng một loại 10 phần quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm nhún vai, không có người đề cập với ta lên qua sự kiện này. Hồng Hy tiên quân vỗ vỗ đầu, ngạch, chấm ngoặc kép, hắn hữu khí vô lực nói. Vậy ngươi nhanh đi xem một chút đi. Nói không chừng sẽ có chút kinh hỉ đây. Lý Phàm gật đầu, thi lễ một cái, liền vội vàng rời đi. Nhìn lấy Lý Phàm dần dần bóng lưng biến mất, Hồng Hy tiên quân lắc đầu. Ai, không hổ là vạn tiên minh. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chấm ngoặc kép, chờ Lý Phàm trở lại Thiên Huyền Kính bên trong. Đi qua một phen hỏi thăm, mới biết được cái gọi là hàng năm kết toán là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, mỗi cái châu vực chủ yếu nắm quyền nhân viên, ngoại trừ hàng năm độ cống hiến, tiền lương, bên ngoài. Còn có căn cứ các châu tại toàn tiên minh tổng thể bài danh phát ra tích hiệu thù lao. Hàng năm kết toán một lần, ngoại trừ độ cống hiến bên ngoài, còn có đại lượng công huân. Hết chương.